Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343. Chương 344. Ngưng tụ long khí, tứ chảo kim long, lúc này đang tại đắm chìm trong trăm vạn người quỳ bái kính ngưỡng bầu không khí bên trong Từ Hạo Thiên bất. Thình lình nhìn thấy từng trận bạch vụ theo xem thiên thai tứ phía bay lên, đồng thời cùng nhau hướng về hắn vọt tới. Từ Hạo Thiên trong lòng kinh hãi, nhìn về phía chung quanh các cường giả, nhưng là làm hắn kỳ quái chính là, bọn hắn tựa hồ căn bản không có phát hiện xem trên sân thượng dị biến. Mà đúng lúc này, Từ Hạo Thiên trong cơ thể vận khí, căn bản không chịu khống chế tán giật mà ra, trong nháy mắt cùng những bạch đó sắc khí thể dung hợp ở cùng nhau. Không phân khác biệt, ngay sau đó để cho Từ Hạo Thiên khiếp sợ không gì sánh nổi một màn xuất hiện. Chỉ thấy mới hình thành khí thể quay cuồng một hồi về sau, biến thành kim hoàng sắc, với lại màu sắc còn đang tiếp tục biến hóa, sau cùng hình thành một đầu tử kim sắc cự long. Này cự long chiều cao mấy chục trượng, tứ chảo, với lại tại bạch sắc chất khí không ngừng quán chú, vẫn còn ở không ngừng trưởng thành lấy. Nó theo Từ Hạo Thiên dưới chân bắt đầu lên như diều gặp gió, ngửa mặt lên trời không tiếng động giống to một tiếng, liền chui vào Từ Hạo Thiên trong thân thể không thấy bóng dáng. Oanh, Từ Hạo Thiên thân thể trong nháy mắt này lại lột xác một lần, với lại trong cơ thể nắm trong truyền thuyết long khí. Cái này khiến Từ Hạo Thiên chấn kinh, hưng phấn, không phải trường hợp cá biệt. Hắn dành thời gian kiểm tra một chút xoay quanh tại chỗ sâu trong óc may mắn la bàn, phát hiện la bàn cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vô luận là các vị cường giả bộ dáng, vẫn là rõ rệt trình độ, đều cùng lúc trước không thể so sánh nổi. Còn có chính là la bàn màu sắc, cũng theo kim hoàng sắc biến thành tử kim sắc, với lại la bàn phía ngoài nhất cái kia khu trống không vực, cùng nhiều hơn một loại nói không ra lời không rõ sinh cát khí. Tóm lại tất cả biến hóa đều ở đây cho thấy, hắn lại kiếm, đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công thu nạp long khí, đồng thời ngưng tụ ra tứ chảo kim long. Đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh tấn thăng một cái tiểu cảnh giới. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh đột phá thiên môn cảnh cửu phẩm. Liên tục hai đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh, để cho Từ Hạo Thiên đại hỉ. Đúng rồi hệ thống, chẳng lẽ quốc vương cũng sẽ có long khí hộ thể? Có được long khí hoàng giả ngoại trừ tự thân khí vận nghịch thiên ở ngoài, điểm trọng yếu nhất chính là có được tín ngưỡng khí vận. Túc chủ khí vận bởi vì thời gian dài tích lũy xuống đã đạt đến ngưng tụ long khí tiêu chuẩn, bây giờ lại có mấy triệu người kính ngưỡng, từ đó trong thời gian ngắn tích lũy phần lớn tín ngưỡng lực, hai giao nhau tan phía dưới thành tựu long khí tứ chảo kim long, có thể nói là nước chảy thành sông. Hệ thống cho ra đáp án để cho Từ Hạo Thiên mừng rỡ không thôi, nghĩ không ra tiếp nhận vạn người kính ngưỡng còn có loại ý này, không nghĩ tới hiệu quả. Cứ như vậy xem ra, hắn nhất định phải luôn luôn làm minh quân, mà không phải hôn quân, nếu không hắn thì sẽ mất đi long khí, mất đi khí vận, sau cùng thật liền thành hoàng lương nhất mộng. Nay là nguyên linh kỷ 1825 năm thu. Trước tiên Chu Bật thì suy nhược, đến làm cho dân chúng lầm than, cả nước trên dưới tiếng oán than dậy đất, Xương Bình Vương Điện hạ công cao cái thế, cứu dân với trong nước lửa, sau lại đế quốc hội vũ bên trong rút ra thứ nhất, bị đương kim thánh thượng phong làm huyền vũ đệ nhất thiên tài. Vì quốc gia trường thịnh bất suy, vĩnh viễn đứng ngạo nghễ cùng đứng đầu quần hùng, hiện thành lập Hạo Thiên Quốc, đăng cơ làm Hạo Thiên Hoàng đế, tự xưng Hạo Thiên Đế. Ngay hôm đó lên, Hạo Thiên Quốc chính kiểu thành lập, niên lịch Hạo Thiên lịch một năm, từ thành phong đại tộc lão thanh sắc đồng thời tốt cao giọng hô. để cho người nghe tất cả đều nhiệt huyết sôi trào. Hạo Thiên Đế, Hạo Thiên Quốc, Hạo Thiên Bệ Hạ, bách tính, tu sĩ, tướng lĩnh, binh lính cũng là một bộ hưng phấn dị thường biểu lộ. Ngay cả văn võ đủ loại quan lại cũng là như thế. Không thể không nói, Hạo Thiên Đế, cái này đế tên tràn đầy vô tận bá khí, không tầm thường, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.